Ngọn sóng tình yêu, chương 198, góc truyện audio.com. Trong ngày đầu tiên chuyển đến ngôi nhà mới, Bạch Nhược Hy đã không ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, cô dậy sớm rửa mặt, trang điểm và đi ra ngoài. Khi mở cửa, cô liếc nhìn cửa hông, thấy trong cửa có giáp cửa đóng chặt. Bạch Nhược Hy thấy lạ, từ lời hôm qua có thể thấy chị Tĩnh là một người phụ nữ rất tỉ mỉ, nhưng tại sao thùng rác lại được để ở cửa thay vì thùng rác ở lối lên cầu thang? Mặc dù có một người đến dọn dẹp nhưng cô vẫn nhặt túi rác và bước vào phòng rác. Sau khi dọn dẹp rác xong, cô đi vào thang máy. Trong lúc chờ thang máy, Bạch Nhược Hy lấy điện thoại di động ra, mở tệp quản lý học tập trong điện thoại. Cô đã học tập từ khi mua lại công ty, vừa làm vừa học cách quản lý công ty, cách vận hành và tạo ra giá trị cao hơn. Tất nhiên, cô cũng thuê hai CEO cấp cao để giúp cô quản lý công ty. Trong lĩnh vực kinh doanh, có một câu nói nổi tiếng được lưu truyền qua nhiều thời đại, ông chủ thông minh nhất sẽ trọng dụng nhân tài. Cô nhìn xuống thông tin trong khi đi bộ, hai người nhìn nhau, nhất thời bầu không khí trở nên khó xử. Bạch Nhược Hy khó hiểu hỏi, anh hai, làm sao anh biết em sống ở đây? Muốn tìm em thì sẽ tìm được. Bạch Nhược Hy giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, thời gian đã chỉ 8:30. Thấy thời gian còn sớm như vậy mà anh hai đã đến tìm và chờ đợi mình nên Bạch Nhược Hy cười đùa. Anh hai, em nhớ rằng em đã trả tiền cho anh, chẳng lẽ em còn nợ gì anh nên sớm như vậy anh đã ở đây? Nở, Kiều Huyền Hạo nghe cô nói đùa liền tay định chạm vào đầu cô, nhưng khi tay anh chỉ còn cách tóc Bạch Nhược Hy 1 cm, cô nhanh chóng lùi lại một bước tránh sự đụng chạm của anh. Có lẽ hành động này rất phổ biến và bình thường đối với Kiều Huyền Hạo. Tuy nhiên, đối với Bạch Nhược Hy, nó khiến cô nhớ đến một số nỗi đau và những người khiến cô đau lòng. Bạch Nhược Hy không nhịn được cười. Nhà họ Doãn và nhà họ Kiều là hai công ty rất có thế lực, nhưng tại sao lại đều muốn đến hợp tác với cô? Cô biết rằng ý định của người say không phải là uống rượu, nhưng cô không có lý do gì để từ chối bất cứ điều gì có lợi cho công việc kinh doanh. Vì điểm mấu chốt và nguyên tắc, cô đã từ chối Doãn Đạo. Nhưng cô không có lý do gì để từ chối Kiều Huyền Hạo, cô chấp nhận nó với lòng biết ơn. Được rồi, em cũng chưa có ăn sáng. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Bạch Nhược Hy vui vẻ nói. Hôm nay em không cần lái xe, anh đưa em đi. Bạch Nhược Hy gật đầu và cười nhẹ. Kiều Huyền Hạo sánh vai Bạch Nhược Hy đi đến bãi xe ô tô. Buổi sáng trời nắng ấm, gió nhẹ mây bay, không khí khá dễ chịu. Bạch Nhược Hy lên xe của Kiều Huyền Hạo, chiếc xe lái trên đường lớn. Chiếc xe đang tăng tốc và cỗ xe yên lặng. Đột ngột, điện thoại di động của Kiều Huyền Hạo đổ chuông. Anh nhấc chiếc Bluetooth lên và đeo nó vào tai. Xin chào, Bạch Nhược Hy tò mò nhìn anh. Đột nhiên, Kiều Huyền Hạo sắc mặt đờ đẫn, bẻ lái đột ngột, vẻ mặt bức xúc. Có chuyện gì vậy? Bạch Nhược Hy hỏi. Kiều Huyền Hạo đạp ga và lo lắng giải thích. Có chuyện gì đó đã xảy ra ở nhà. Trong thời buổi đầy khó khăn, Kiều Huyền Hạo đã bị xáo trộn bởi những sự kiện gần đây và rất nhạy cảm. Khi nghe có chuyện trong nhà xảy ra, anh đã rất khẩn trương. Bạch Nhược Hy nhìn tốc độ lái xe của anh rồi lại nhìn sắc mặt của anh, cô không muốn về nhà họ Kiều cùng với anh, cũng không muốn lo chuyện của Kiều Thị, nhưng lúc này gọi dừng xe lại có chút không thích hợp, cô im lặng, vội vàng theo anh đến nhà họ Kiều. Góc truyện audio.com. Dọc đường đi Bạch Nhược Hy không hỏi thêm gì. Xe của Kiều Huyền Hạo chạy thẳng vào khu nhà họ Kiều, hướng Nam Huyền. Lúc đến gần cổng Nam Viên, thân thể Bạch Nhược Hy cứng đờ, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm chiếc xe quân sự đang đậu ở cổng. Cô buồn bực, hoảng sợ và muốn trốn tránh, không thể đối mặt. Khi cô đến nhà họ Kiều, cô đã rất lo lắng về việc gặp anh ở đây. Kiều Huyền Hạo dừng xe, nhanh chóng kéo dây an toàn, Bạch Nhược Hy lo lắng nói. Anh hai, em không đi vào, em sẽ đợi anh ở đây. Việc cởi dây an toàn của Kiều Huyền Hạo dừng lại một lúc, nghi ngờ nhìn cô và bắt gặp ánh mắt mờ mịt của cô, dường như anh đã hiểu ra, nghiêng đầu nhìn chiếc xe quân sự bên cạnh, sắc mặt tối sầm lại, nói. Nếu em không muốn vào thì ở đây chờ tôi anh ra, đừng chạy lung tung. Anh có thể nói cho tem biết có chuyện gì không? Anh cả muốn tự sát. Nói xong, Kiều Huyền Hạo kéo cửa bước xuống xe. Bạch Nhược Hy tim đập thình thịch, sợ hãi, lập tức quên hết tình huống khó chịu. Cô kéo dây an toàn xuống xe, đứng ở cửa xe bên kia, cô rất căng thẳng. Được rồi, tại sao anh lại muốn tự sát? Tôi không biết nguyên nhân. Chúng ta cùng nhau vào gặp anh cả. Được rồi, Bạch Nhược Hy lo lắng đóng sầm cửa lại, vứt bỏ chuyện riêng của mình. Đại sảnh Nam Huyền, Kiều Huyền Hạo đưa Bạch Nhược Hy vào phòng khách. Những người đang ngồi trò chuyện trong phòng khách đều kinh ngạc nhìn Bạch Nhược Hy đang đi vào trong vẻ hoài nghi. Khoảnh khắc An Hiểu nhìn thấy Bạch Nhược Hy, cô bị choáng ngợp, chậm rãi đứng dậy, môi hơi run rẩy, thấp giọng thì thào. Nhược Hy, Bạch Nhược Hy chỉ cần liếc nhìn đã thấy cảm giác hụt hẫng, nhưng cũng không quá nhiều. Cô liếc nhìn phòng khách và không thấy bóng dáng của Kiều Huyền Thạc mà lại thấy Doãn Nhụy. Cô không chào ai, và lặng lẽ đi theo Kiều Xuân Hạo. Anh cả đâu? Kiều Huyền Hạo lo lắng hỏi. Ở trong phòng, Kiều Nhất Xuyên ôm trán, đè nặng hai vai, buồn bực cúi đầu, giọng điệu yếu ớt. An Hiểu nhanh chóng bổ sung, Huyền Bân lên tầng 4 của tòa tháp cầm dao cắt động mạch còn tính nhảy lầu, cũng may là có Huyền Thạc tới cứu, hiện tại đang ở trong phòng cùng em gái anh giải quyết vấn đề. Rốt cuộc có vấn đề gì mà phải tự sát? Kiều Huyền Hạo đút hai tay vào túi tức giận hỏi. An Hiểu nuốt nước miếng, vướng víu dừng lại, chậm rãi nói. Anh ta nói Thiếu Dương không phải con ruột của anh ta. Kiều Huyền Hạo giật mình, im lặng, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Câu nói này khiến trái tim Bạch Nhược Hy bàng hoàng. Kiều Huyền Bân rất yên thương và chiều chuông Doãn Âm sau khi biết kết quả Kiều Huyền Bân quẫn chí chọn cách tự tử. Bây giờ thì Bạch Nhược Hy thực sự hiểu tại sao Kiều Huyền Thạc biết Doãn Âm ngoại tình mà vẫn luôn giấu giếm. Hóa ra là Kiều Huyền Thạc rất hiểu anh trai mình. Cô cay đắng cúi đầu, trong lòng càng trầm xuống, suy nghĩ trong lòng rằng, có phải chuyện của cô và Doãn Đạo, Huyền Thạc đã biết nhưng vẫn luôn giấu giếm. Huyền Thạc anh cả thế nào? Khi Bạch Nhược Hy đang trầm tư, giọng nói đột ngột của Doãn Nhụy khiến cơ thể cô đông cứng lại, tim đập thình thịch và run rẩy dữ dội. Cách chương.